Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208, tức đến thổ huyết thánh tử. Hắn lời này liên tiếp nói rồi 3 lần. Cửa đá mới từ từ mở ra. Cùng lúc đó, bên trong truyền đến một đạo tức giận đến cực điểm âm thanh. Cửu Việt, nếu ngươi nói không thật, ta liền lấy xuống đầu của ngươi. Nghe được thanh âm này, cái kia vương cấp cường giả trực tiếp đem vùi đầu trên đất. Không nói một lời, cũng không lâu lắm, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm nguyên lực từ trong cửa đá lao ra, trực tiếp đem người vương giả kia hất tung ở mặt đất. Đợi được người vương giả kia bò lên thời, một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Cửu Tinh Minh Thánh Tử. Nhìn Thánh Tử tuấn lãng trên mặt phẫn nộ vẻ mặt, người vương giả kia mau mau lại cúi đầu. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Cửu Tinh Minh Thánh Tử đè nén trong lòng sự phẫn nộ, lạnh giọng hỏi, đồng thời trong tay hắn nguyên lực bảo thiểm. Hiển nhiên, nếu như hắn không chiếm được thỏa mãn trả lời, hắn sẽ không chút do dự mà ra tay. Tuy rằng không đến nỗi thật giết một tên hàng đầu vương giả, nhưng đánh cái sống giờ chết giờ đó là khẳng định. Dù sao bế quan kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy rối. Trên đại lục có một loại tộc gọi Lam Nhãn tộc, khoảng thời gian này đột nhiên quật khởi, công khai cùng ta Cửu Tinh Minh tuyên chiến. Bây giờ Ngũ Nhạc cũng chỉ có Thái Sơn còn ở chúng ta nắm trong bàn tay. Cái khác phụ thuộc chủng tộc cũng dồn dập chuyển tìm đến phía bọn họ. Cửu Việt lời ít mà ý nhiều, chỉ lo không biểu đạt ra tình thế hiểm trở, mà bị thánh tử dưới cơn nóng giận đánh chết. Cái gì? Nghe được hắn trả lời, Cửu Tinh Minh Thánh Tử kinh hãi đến biến sắc. Hơn một tháng trước hắn bế quan thời toàn bộ đại lục còn đều ở Cửu Tinh Minh nắm trong bàn tay. Kết quả liền nhanh như vậy, liền một đêm trở lại trước giải phóng. Này không khỏi quá không hợp lý chứ. Hắn có chút khó có thể tin. Một giây sau, trong đầu của hắn nghĩ đến một khả năng. Cái kia Lam Nhãn tộc nhưng là có cường giả cấp thánh. Nghe được thánh tử câu hỏi, Cửu Việt sắc mặt đỏ lên, cẩn thận nói, cái kia Lam Nhãn tộc thủ lĩnh biệt hiệu Lam Nhãn Ma Vương, Ma Vương, Ma Vương, vương cấp cạn bã. Cửu Tinh Minh Thánh Tử sắp tức đến bể phổi rồi. Một vương cấp dĩ nhiên đem bọn họ Cửu Tinh Minh bức thành như vậy. Chuyện này quả thật là không thể nói lý. Hắn muốn những này thủ hạ còn để làm gì? Tên kia mặc dù là vương cấp, nhưng thực lực chí ít là chuẩn thánh cấp A. Cửu Việt vội vã dập đầu giải thích. Nghe được chuẩn thánh cấp 3 chữ này, Cửu Tinh Minh Thánh Tử sắc mặt hơi hoãn, ở thật sâu hô thở ra một hơi sau hỏi, phụ trách ngoại sự liên bằng đây, còn có cái khác mấy cái ngoại tộc hàng đầu vương giả đây, nhường bọn họ lại đây. Cửu Việt sắc mặt cứng đờ, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán mới nhỏ giọng nói, bị cái kia Lam Nhãn Ma Vương tiêu diệt từng bộ phận, đã toàn bộ ngã xuống. Hắn vừa mới dứt lời, một đạo khủng bố đến cực điểm nguyên lực liền đánh vào trên người hắn, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài 10 mấy mét. Một đám rác rưởi, ta các ngươi phải để làm gì? Cửu Việt không dám phản bác, lại không dám dùng nguyên lực chống lại, liên tục lăn lộn địa lại chạy đến thánh tử bên người quỳ tốt. Cái kia kế hoạch của ta đây? Cái kia Lâm Diệu lừa gạt đến địa cầu thổ sao? Cửu Tinh Minh Thánh Tử lại hỏi. Cửu Việt nghe vậy trong lòng phát khổ. Hắn biết lại cũng bị đánh. Cái khác vương giả ngược lại tốt, từng cái rêu rao lên gọi thánh tử xuất quan. Kết quả bị khổ bị liên lụy với đều là hắn. Có điều nếu thánh tử hỏi, hắn cũng không dám ẩn giấu. Không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói, lừa gạt là đã lừa gạt, kết quả lại bị cái kia Lam Nhãn Ma Vương quấy rối. Hắn trước mặt mọi người đem cái kia biến hình tộc đánh ra nguyên hình, sau đó cho đập chết. Cửu tinh minh thánh tử thân thể cứng đờ, trong mắt lửa giận đã hóa thành thực chất. Vì để cho cái kia ngu xuẩn biến hình tộc đột phá đến vương cấp, hắn vận dụng vô số nguyên thạch cùng thiên tài địa bảo, không nghĩ tới liền như thế bị đánh chết. Hơn nữa là trước mặt mọi người đánh chết. Lần này hết thảy kế hoạch đều bị nhỡ. Sau đó còn làm sao đối mặt cường địch. Nghĩ tâm huyết của chính mình toàn bộ mất sạch. Cửu tinh minh thánh tử hơi đỏ mặt. Đột nhiên phốc địa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thấy này, cửu Việt lập tức đứng lên. Đỡ lấy cửu tinh minh thánh tử. Thánh tử đại nhân, là chúng ta không dùng. Kính xin ngài nhất định phải bảo đảm trọng thân thể. Ngài muốn trách phạt liền trách phạt chúng ta. Cửu tinh minh thánh tử một cái bỏ qua rồi cánh tay của hắn. Hướng về phía hắn gào thét lên tiếng. Nói, cái kia Lam Nhãn Ma Vương, bây giờ ở nơi nào? Ta phải đem hắn bắt sống. Sau đó sẽ ở ngay trước mặt hắn đem Lam Nhãn tộc từng cái giết giết sạch. Cuối cùng lại đưa hắn xuống địa ngục. Nên ở Hoa Sơn, nên, các người đám rác rưởi này. Liền người ở đâu nhi đều không xác định. Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi. Cửu Việt bị mắng máu chó đầy đầu, cũng không dám phản bác. Trên thực tế cho tới nay hắn đều ở Thái Sơn tu luyện, căn bản không màng thế sự. Vì lẽ đó nghiêm ngặt tới nói, hắn là người ở trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến. Nhưng hắn hết cách rồi. Ai bảo chân chính phụ trách những việc này những thứ ngu xuẩn kia tất cả đều chết cơ chứ. Nửa giờ sau, cửu tinh minh thánh tử ngồi ở Thái Sơn đại điện thủ tọa trên. Phía dưới một đám vương giả tất cả đều câm như hến. Khí cũng không dám nhiều thở một hồi. Trước có cái phản đối quấy nhiễu thánh tử xuất quan kẻ xui xẻo bây giờ đã bị đánh cho ói ra 3 lít huyết. Bị người khiêng xuống đi tới. Vì lẽ đó đại gia đều sợ hãi trở thành cái kế tiếp. Ta không quan tâm các ngươi dùng thủ đoạn gì. Ta chỉ cho các ngươi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, ta muốn cái kia Lam Nhãn Ma Vương Lam Diệu hết thảy tư liệu. Có nghe thấy không? Nghe thấy, nghe thấy. Hết thảy vương giả cùng kêu lên đáp ứng. Giữa lúc chúng vương giả kinh hồn bạt vía thời điểm, bên ngoài đi tới một cửu tinh minh đi. Nhìn thấy hắn, hết thảy cửu tinh minh vương giả tâm lập tức lại huyền lên. Trước thông bẩm hành sơn cùng hàng núi bị đoạt chính là hắn. Bây giờ xem ra lại có tin tức xấu truyền tới. Nghĩ tới đây, chúng vương giả đầu hơi co lại. Chuẩn bị nghênh tiếp thánh tử lôi đình cơn giận. Thánh tử đại nhân, bên ngoài có bộ tộc đến đây nương nhờ vào ta cửu tinh minh. Nghe hắn vừa nói như thế, chúng vương giả tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là một tin tức tốt a. Có hàng đầu vương giả. Cửu tinh minh thánh tử lạnh lùng hỏi. Bình thường có vương giả phụ thuộc chủng tộc là không tư cách trên Thái Sơn. Càng không tư cách thấy hắn. Chỉ có loại kia nắm giữ hàng đầu vương giả chủng tộc mới có tư cách đứng ở trước mặt hắn. Cùng hắn đàm luận thuộc về điều kiện. Ây, không có, cầm đầu chỉ là một thiên luân cảnh đỉnh cao. Này vừa nói, toàn bộ trong đại điện rơi vào yên tĩnh quái dị bên trong. Trước yên tâm các vương giả lập tức liền đem tâm lần thứ hai nhắc tới cuống họng nhi. Quả nhiên, ở một lát sau, cửu tinh minh thánh tử đứng lên, giận dữ cười, ha ha, không nghĩ tới ta cửu tinh minh dĩ nhiên đã lưu lạc tới trình độ như vậy. Một không có vương giả chủng tộc, đều muốn ta tự mình tiếp kiến, có muốn hay không ta đem Thái Sơn nhường cho bọn họ a? Thánh tử đại nhân bớt giận, ta vậy thì đi đánh đuổi bọn họ. Cửu Việt đứng lên đã nghĩ ra bên ngoài chạy. Nhiên mà lúc này cái kia đi nhi lại mở miệng. Cái kia cầm đầu thiên luân cảnh đỉnh cao có cửu tinh lệnh ở tay. Nói là cùng chúng ta cửu tinh minh có ngọn nguồn. Ta lúc này mới đến thông bẩm. Nghe được cửu tinh lệnh 3 chữ, cửu Việt bước chân lập tức ngừng lại. vậy cũng là 9 bà tinh trên nắm giữ Trác Việt cống hiến nhân tài có đồ vật. Bây giờ dĩ nhiên xuất hiện ở trên địa cầu, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Có điều nếu nắm giữ cửu tinh lệnh, vậy dĩ nhiên đủ tư cách thấy thánh tử đại nhân, nhường người kia vào đi. Cửu tinh minh thánh tử nghe được cửu tinh lệnh sau sắc mặt hơi nguôi. Ngồi xuống, tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.